Hương vị tình yêu Nguyệt Dã Sơn Hồ. Chương 10, hóa ra vẫn luôn là anh, 2/2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người cô lập tức mất hết sức lực, ngã vào lòng Tần Dực Trì. Trong đầu dường như lại là những ký ức của kiếp trước. Kiếp trước, vào một buổi tối u ám, Kiều Trân kết thúc buổi hòa nhạc sinh nhật lần thứ 23. Cuối cùng cũng nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ Kỷ Hiến. Trái tim cô đập thình thịch, đầy hy vọng mở khung chat. Và ngay sau đó, cả người như rơi vào hố băng. Cô ấy đã trở về nước, anh phải đi đón cô ấy. Khi tin nhắn lạnh lùng hiện lên, từng chữ như đờ, ớ, em mờ sâu vào mắt cô. Sắc mặt Kiều Trân cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn, sống mũi cay cay. Trái tim như bị một bàn tay lớn bóp nghẹt, không thở nổi. Người, cô ấy, đó, chính là đại tiểu thư nhà Ngụy, là thanh mai trúc mã của Kỷ Hiến từ nhỏ, xinh đẹp và quyến rũ, môn đăng hộ đối với anh. Khi thấy tin nhắn, dù biết Kỷ Hiến không hề thích người thanh mai này, dù biết anh chỉ làm vậy để hợp tác với nhà họ Ngụy, nhưng mắt Kiều Trân vẫn đỏ lên. Nỗi chua xót dâng lên trong lòng, khiến mắt cô ngấn nước. Luôn là cô chủ động, luôn là cô chủ động nắm tay anh, chủ động nhắn tin, chủ động hẹn gặp, chủ động xin lỗi, chủ động theo sau anh, chủ động tỏ tình. Dù đang yêu nhau, nhưng chẳng khác gì trước đây. Mỗi khi cô cảm thấy tuyệt vọng, Kỷ Hiến lại cho cô một chút hồi đáp, một tia hy vọng mong manh, như thể anh ấy cũng có một chút tình cảm với cô. Nhưng nếu thực sự yêu một người, thì sẽ không để những người xung quanh chế nhạo và sỉ nhục cô. Nếu thực sự yêu một người, thì sẽ không hạ thấp sự nghiệp và ước mơ của đối phương. Nếu thực sự yêu một người, thì sẽ không đối xử với người đó bằng sự lạnh lùng lâu dài. Kiều Trân khó thở, bước đi nặng nề và mệt mỏi. Sau một thời gian dài, cô mới cử động được ngón tay cứng đờ. Gõ lên màn hình, anh lại thất hứa rồi. Chữ, lại, này, đã quá nhiều lần. Điện thoại, rung, lên một tiếng, tin nhắn của Kỷ Hiến bất ngờ hiện ra trước mắt cô. Đừng vô lý nữa, vô lý. Quả nhiên là câu trả lời như vậy. Kỷ Hiến dường như chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô. Chưa bao giờ. Lâu dần, sự thất vọng và ấm ức cứ tích tụ từng chút một. Như một giọt nước, không hay không biết, đã ngưng tụ thành một dòng sông, hội tụ thành một biển cả. Là sự lạnh lùng của Kỷ Hiến, là sự khinh bỉ của mẹ anh, là những lời chế giễu của bạn bè anh, là biết bao đêm lạnh lẽo thấu xương, dập tắt tất cả nhiệt huyết của cô. Trong lòng Kiều Trân trào dâng vô số cảm xúc, như những con sóng dữ dội cuộn trào. Cô nắm chặt ngón tay, nở một nụ cười châm biếm. Chia tay đi, từ hy vọng đến thất vọng, từ đam mê đến tắt ngấm, từ yêu thích đến chán ghét, tất cả đều tích tụ dần mà thành. Một tiếng sấm nổ, trời đột nhiên đổ mưa lớn, những giọt mưa vô tình đập vào mặt, lạnh buốt thấu xương. Ngay giây tiếp theo, một chiếc xe hơi màu đỏ với đèn pha chói lóa lao tới với tốc độ cao, gần như sắp tông vào mặt cô. Cả người Kiều Trân cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, cổ họng cô khô khốc, tầm nhìn mờ dần, như rơi vào hố sâu không lối thoát. Trong khoảnh khắc đó, có ai đó từ phía sau ôm chặt lấy cô, kéo mạnh về phía trước, gần như ôm cô vào lòng. Chiếc xe hơi màu đỏ lướt qua họ trong gang tấc. Kiều Trân chóng mặt, ngã vào vòng tay ấm áp. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy một gương mặt quen thuộc. Rất gần, cô sững người, giọng nghẹn ngào. Tần, Dực Trì. Không khí trong khoảnh khắc ấy như đông cứng lại. Dường như chỉ còn lại hai người họ trên thế giới này. Tần Dực Trì siết chặt eo cô, đứng yên hít sâu một hơi. Muốn nói rồi lại thôi. Sau một lúc im lặng, anh mới buông tay, giọng hơi khàn. Lâu rồi không gặp. Mắt Kiều Trân đỏ hoe. Lâu rồi không gặp. Từ khi cô và Kỷ Hiến ở bên nhau, đã rất lâu, cô không liên lạc với Tần Dực Trì. Sau khi tốt nghiệp, hai người không còn gặp nhau nữa. Cô chỉ thấy tin tức về việc Tần Dực Trì giành chức vô địch mô tô qua điện thoại. Tần Dực Trì nhặt chiếc ô đen rơi dưới đất lên, che trên đầu cô, ánh mắt sâu thẳm và kiềm chế. Tớ tiện đường, đến xem buổi hòa nhạc của cậu. Trong cơn mưa như thác đổ, chiếc ô luôn nghiêng về phía Kiều Chân. Tần Dực Trì ngừng lại một chút, giọng khô khốc, rất kiềm chế, thì thầm một câu chúc phúc bên tai cô. Trong khoảnh khắc đó, những giọt nước mắt mà Kiều Chân kìm nén cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống. Cô chờ đợi cả ngày với đầy hy vọng, nhưng không nhận được lời chúc nào từ Kỷ Hiến, nhưng lại được nghe tận tai Tần Dực Trì, người đã nhiều năm không gặp, nói với cô rằng, chúc mừng sinh nhật, Kiều Chân, hừm, đây là ký ức rõ ràng và chi tiết hơn so với những giấc mơ trước. Cảm giác chóng mặt của Kiều Chân dần biến mất, trong lòng có một cảm giác khó tả, những cảm xúc của kiếp trước trỗi dậy, khiến cô không kiềm được mà mũi cay cay, ngước lên nhìn Tần Dực Trì, hốc mắt dần đỏ, những giọt nước mắt nối nhau rơi xuống như những chuỗi ngọc trai. Tần Dực Trì hiện tại vẫn còn là một sinh viên năm nhất, và Tần Dực Trì đã trưởng thành, giành chức vô địch châu Á. Trong khoảnh khắc này, bỗng nhiên chồng lên nhau một cách kỳ diệu. Hóa ra, người luôn nghiêng ô che cho mình, vẫn luôn là anh ấy. Cách chương.